không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, Phương Thập Nhất hơi hơi tạm dừng một chút, có chút chần chờ. Ta phỏng đoán là, người chết đã trải qua lần thứ hai trụy lâu, người chết đã trải qua lần thứ hai trụy lâu, Phương Thập Nhất thanh âm cùng ngoài cửa thanh âm bất kỳ nhiên trùng hợp ở cùng nhau. Tiền Tiểu Sâm bị bỗng nhiên nhiều ra tới một đạo thanh âm hoảng sợ. Vội vàng xoay người đi xem, ứng đội, ứng từ đi vào nghiệm thi gian, phía sau còn có ba người đãi ở cửa, hắn tiến nghiệm thi gian. Ánh mắt liền định ở Tiền Tiểu Sâm bên cạnh vài bước xa vô đầu nữ quỷ trên người. Kia nữ quỷ cả người co rúm lại một chút, thân ảnh đều phai nhạt vài phân. Phương Thập Nhất hơi hơi kinh ngạc, nam thần cũng xem tới được nữ quỷ. Nữ quỷ giống như con, sợ nam thần, ha ha, ứng đội, ngươi nhìn chằm chằm ta bên cạnh không khí nhìn cái gì đâu. Quái dọa người, Tiền Tiểu Sâm thanh âm đều phát run. Nhìn ứng từ lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bên cạnh không khí. Nàng cảm thấy chính mình bên cạnh giống như còn đứng cá nhân dường như. Vốn dĩ liền cảm thấy nghiệm thi trong phòng độ ấm thấp đến không thích hợp. Cái này bị ứng từ không thể hiểu được mà nhìn. Tiền Tiểu Sâm đều phải bị dọa đến khóc ra tới. Người dây dày khai ứng từ thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt nói, Tiền Tiểu Sâm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là bởi vì cái này, án này từ chúng ta đặc biệt hành động khoa tiếp nhận. Chúng ta tới lấy thi thể, ứng từ nói. Phương Thập Nhất nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt lại ngừng ở Tiền Tiểu Sâm bên cạnh, kia nữ quỷ để sát vào Tiền Tiểu Sâm, đi theo bò xuống dưới. Tiền Tiểu Sâm cúi đầu cột dây dày, trên tay nàng đầu liền ghé vào Tiền Tiểu Sâm đầu tóc bên cạnh. Một đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Tiền Tiểu Sâm siêu ta cũng có một đôi như vậy bạch dày. Chơi bóng, kia nữ quỷ bỗng nhiên mở miệng, Phương Thập Nhất hơi trừng lớn đôi mắt, Tiền Tiểu Sâm hệ xong dây dày đứng lên, liền nhìn đến Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai cái nam nhân động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng. Xem đến nàng sau lưng đều dâng lên mồ hôi lạnh, nàng kéo ra một cái khô cằn tươi cười, thật tốt quá. Chạy nhanh lấy đi thôi. Cầu xin hai ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ân, ta còn có chuyện muốn cùng ứng đội nói một chút. Ngươi đi trước đi, Phương Thập Nhất thu hồi ánh mắt. Đối Tiền Tiểu Sâm nói. Tiền Tiểu Sâm nghe vậy vội gật đầu. Gấp không chờ nổi mà hướng ngoài cửa đi đến. Thi thể trên chân không có mặc giày. Giày đâu? Phương Thập Nhất nhíu mày. Vừa rồi cái kia nữ quỷ hẳn là tưởng ám chỉ bọn họ cái gì? Người quả nhiên cũng xem tới được nghe được đến, ứng từ dừng một chút. Nói, người cùng ta cùng nhau cùng án này, a. Hảo, chương 3 tại tuyến trang khốc ngày thứ 3 tại tuyến trang khốc ngày thứ 3 người thủy sinh. Trước thành tinh, tinh thành mà thủy não sinh thi thể giao cho bọn họ liền hảo. Người cùng ta lại đây, ứng từ chỉ cửa chờ đợi ba người. Đối phương nhạt vừa nói, Nga, Phương Thập Nhất lên tiếng. Đi theo ứng từ đi tới cửa, đây là ta mấy cái đội viên, về sau các ngươi sẽ cộng sự một đoạn thời gian, ứng từ đơn giản giới thiệu nói. Đứng ở đằng trước oa oa mặt cười tủm tỉm mà vươn tay. Trực tiếp cầm Phương Thập Nhất rũ tại bên người tay, trên dưới bãi bãi, tự quen thuộc mà nói. Tiểu Phương ca, cửu ngưỡng đại danh, ta kêu Sở ca, nghe qua ngươi thật nhiều án từ. Tuy rằng không thuộc đặc biệt hành động tổ, nhưng là mỗi cái qua tay án tử đều như là chúng ta người A, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, ứng từ lạnh mặt, tự giới thiệu, không cần vô nghĩa, oa oa mặt thè lưỡi, buông ra tay, lại bỏ thêm một câu. Ta phụ trách xét nghiệm mơ siêu, bên cạnh nữ nhân cười một tiếng. Nhìn Phương Thập Nhất hơi hơi nheo lại mắt, ta còn tưởng rằng Phương Thập Nhất có bao nhiêu bất đồng thường nhân đâu. Cũng bất quá như vậy, nàng nói xong, liếc mắt một cái ứng từ, khóe miệng tả ra một tiếng hừ nhẹ, ta kêu Trúc Chân Chân, là ứng đội phó thủ, Phương Thập Nhất sờ sờ gương mặt. Có chút buồn bực, hắn từ Trúc Chân Chân trên người cảm giác được một chút nhằm vào địch ý. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, liền kết hạ sống núi. Trúc Chân Chân còn nói thêm, hữu nghị nhắc nhở ngươi. nếu là lúc sau cùng chúng ta hợp túc ở bên nhau nói. Nửa đêm nghe thấy kỳ quái động tĩnh, không cần tò mò ra tới xem mơ siêu, đại tỷ đầu lại hù dọa người, một cái cạo đầu chọc cao cao. Tráng tráng nam nhân sờ sờ cổ, Triều Phương Thập Nhất cộc lốc cười, ta kêu Tần Hạo, là cái ký lục viên, kiêm đánh tạp Nga khoát, tiểu chủ bá lúc này vào ổ cướp, cái kia Trúc Chân Chân, cách một cái vị diện ta đều có thể ngửi được trên người nàng xà mùi tanh. Hoa hoa mặt trên người không có gì người sống khí, là cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa, cái kia Tần Hạo, hình như là cái hòa thượng a. Như thế nào cùng này nhóm người quậy với nhau? Các ngươi ai nhìn ra cái kia ứng đội thân phận? Ta thấy thế nào không ra? Giống như chính là cái người thường. Thí lạc, có thể đương này nhóm người đầu nhi, có thể là cái người thường. Khẳng định là ngươi đạo hạnh thiền, nhìn không ra tới, ngươi đã nhìn ra. Không, Phương Thập Nhất chính chuyên tâm nghe kia ba cái sinh gương mặt tự giới thiệu. Không thấy phòng phát sóng trực tiếp. Hắn chiều ba người gật gật đầu, lên tiếng, ân, các ngươi hảo, các ngươi ba cái đem thi thể mang về, ứng tử nói. Hảo, Phương Thập Nhất, ngươi cùng ta tới, Nga, Phương Thập Nhất đi theo ứng tử vẫn luôn đi tới bãi đỗ xe. Hắn có chút nghi hoặc mà nhìn ứng tử bóng dáng, lại đi rồi nửa ngày, mau đem toàn bộ rộng mở ngầm bãi đỗ xe đi xong. Mới nhịn không được mở miệng hỏi. Ngài muốn mang ta đi chỗ nào? Ứng từ đưa lưng về phía hắn, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Hắn xoay người, nhàn nhạt liếc Phương Thập Nhất liếc mắt một cái. Nói, mau tới rồi, Nga. Phương Thập Nhất sờ sờ chóp mũi, hai tay cắm túi tiền, chậm gì gì mà đi theo nam nhân phía sau. Hắn theo ở phía sau quá nhàm chán, đánh giá đã lâu nam thần bóng dáng, bả vai so với hắn rộng lớn. Hơi mỏng áo sơ mi phía dưới, có thể rõ ràng mà nhìn ra cơ bắp đường cong, vừa thấy chính là thường chạy phòng tập thể thao, hắn thiên mã hành không mà nghĩ, có lẽ nên thường đi trong viện phòng tập thể thao ngẫu nhiên gặp được. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nam thần nếu là thường đi trong viện phòng tập thể thao nói, hẳn là cũng không như vậy nhiều cảm giác thần bí, khẳng định là đi đường mà phòng tập thể thao. Tiểu gây từ từ thở dài một hơi, bất chi bất giác, Phương Thập Nhất đã đi theo ứng từ đi đến ngầm bãi đỗ xe nhất cuối. Hắn thấy ứng từ đứng ở một bức tường trước mặt, đi theo dừng bước chân, hắn khắp nơi nhìn nhìn, nơi này xe vị đều không, một chiếc xe cũng không, không nghĩ tới ngầm bãi đỗ xe như vậy thâm, sớm biết rằng liền hướng bên trong lại khai điểm mơ siêu, Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ. Phía trước hắn hơi chút tối nay lái xe lại đây, bãi đỗ xe liền tất cả đều là mãn vị, hắn không thể không đến trên mặt đất tận dụng mọi thứ mà đình. Hắn kia chiếc quân càng, thân xe còn đặc biệt trường, đặc biệt khó đình, ứng từ như là biết Phương Thập Nhất suy nghĩ cái gì. Mở miệng nói, không có ta mang, những người khác đến không được nơi này, a. Phương Thập Nhất ngẩn người. Ứng tự ý bảo Phương Thập Nhất đi phía trước đi một bước. Tinh mịn màu xanh lục ánh sáng đem Phương Thập Nhất toàn thân bao phủ. Ra quét một hồi sau, điện tử âm từ mặt tường truyền ra, thân phận chứng thực thành công, hoan nghênh trở về, không đợi Phương Thập Nhất ra tiếng dò hỏi. Trước mặt tường thể tựa như điện ảnh tảng lớn đặc hiệu cảnh tượng như vậy. Một gạch gạch mà hướng hai bên dịch khai, đôi ra một cánh cửa cùng. Hắn chớp chớp mắt, hơi hơi trương đại miệng, đây là cái gì, quả thực giống cái ma pháp thế giới, ứng từ đi ở phía trước nện bước dừng lại một chút. Hắn xoay người nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất, ánh mắt mang lên vài phần sắc màu ấm, tới, mang người tham quan một chút, Phương Thập Nhất bước nhanh theo kịp. Sóng vai đi ở ứng từ bên cạnh người, bọn họ chạm tiến thang máy, lại đi xuống dưới hai tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, Phương Thập Nhất liền có chút líu lưỡi, nhẹ giọng lẩm bẩm, nơi này một chút cũng không giống ở pháp y trong viện kia giống cái gì. Ứng từ rất có hứng thú mà tiếp theo lời nói, dẫn Phương Thập Nhất nhiều lời hai câu, giống mấy cái người đàn ông độc thân chung cư. Phương Thập Nhất khắp nơi xem, thuận miệng nói, phương diện này trang trí rất có chung cư hơi thở, toàn bộ sắc điệu đều là ấm áp dễ chịu, tùy ý có thể thấy được sinh hoạt dấu vết, trên bàn hình dạng cổ quái gốm sứ ly, vừa thấy chính là thuộc về Hoa Hoa Mạt, cửa trên giá treo mũ áo treo nữ sĩ áo da áo khoác. Lại hướng trong đi, còn có thể nhìn đến luyện công mộc nhân cọc, nói là thuộc về người đàn ông độc thân, bởi vì nơi này mặt loạn tao tao, xuyên qua vớ quần áo chất đầy màu nâu da thật sofa. Phương Thập Nhất nhìn thấy liền theo bản năng mà hơi hơi nhíu mày. Ứng Từ nghe vậy nhịn không được cong cong khóe miệng, thuận miệng phủi sạch quan hệ. Những cái đó là Sở Ca cùng Tần Hạo, Nga, đây là điển hình LOFTIA kiểu dáng 3 tầng lâu kiến cấu. Bọn họ ở này 1 tầng là công cộng sinh hoạt khu. Lầu 2 là Sở Ca, Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân phòng ngủ. Lầu 3 một chỉnh tầng là Ứng Từ. Nơi này thật là hàng ngày khô, ta lại mang ngươi đi công tác khu, Ứng Từ nói. Sở Ca bọn họ hẳn là đã đem thi thể mang đến, nói đến thi thể. Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ, ngài vừa rồi nói ta quả nhiên cũng có thể nhìn đến nghe được. Là thuyết minh ngài cũng là, Ứng Từ bị Phương Thập Nhất một ngụ một cái, ngài kêu đến nhíu mày. Trừ bỏ Tần Hạo ngoại. Đều có thể thấy, là bởi vì cái này, ngài mới tổ kiến cái này đặc biệt hành động tiểu đội. Phương Thập Nhất lại hỏi, một bộ phận nguyên nhân, Ứng Từ nói. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, dừng một chút, nói, ta không thể so ngươi lớn nhiều ít, không cần dùng như vậy xưng hô, Nga. Thi thể tới, Phương Thập Nhất nghe vậy một quẫn, nhìn đến Trúc Chân Chân đẩy giường xe lại đây, vội vàng kéo ra đề tài. Đi qua, thi thể khoảng cách Phương Thập Nhất 200 mét trong vòng. Phát sóng trực tiếp hệ thống tự động mở ra. Cái kia Ứng đội, lời nói kỳ thật rất nhiều. Ta chủ bá, lời nói giống như cũng không ít. Ân, khả năng chỉ là đối với chúng ta không lời gì để nói. Khóc, Hoa Hoa Mặt lấy đi kia túi dạ dày túi tàn lưu vật đi xét nghiệm. Những người khác thay cách ly phục. Chuẩn bị sẵn sàng, người phụ trách trợ lý công cụ, Phương Thập Nhất làm phó thủ, một lần nữa thi kiểm mơ siêu, Ứng Từ nhìn thoáng qua Trúc Chân Chân. Trúc Chân Chân nghe vậy, xót mà lãnh tiếp theo khuôn mặt, đem trên tay kéo chuyển giao cấp Phương Thập Nhất, nàng đi đến bên cạnh, không rên một tiếng mà trực tiếp mở ra giường trên nóc xe đại đèn. Lập tức có chút chói mắt, Phương Thập Nhất bị ánh đèn hoảng đến hơi hơi híp híp mắt. Cúi đầu lên tiếng, mở ra lồng ngực, Sở Ca bên kia xét nghiệm báo cáo thực mau ra đây. Hắn không có việc gì làm, thay đổi cách khuẩn phục liền hoảng đến Phương Thập Nhất bên này. Hắn nhìn xem Tần Hạo đứng ở bên cạnh ký lục đồ vật. Lặng lẽ đi qua đi, ở Tần Hạo bên tai nhỏ giọng nói. Hòa thượng, kia nữ quỷ bò ngươi trên vai, Tần Hạo nghe vậy. Chiều Sở Ca cộc lốc cười cười. Không có khả năng, nàng lúc này chính là cái hồn, liền quỷ đều không tính là, ta trên cổ này xuyến lần chàng hạt, làm nàng tưởng gần người đều khó đâu, Sở Ca nghe vậy. Liếc mắt Tần Hạo trên cổ kia một chuỗi một đám có ngón tay cái lớn nhỏ thô sâu. Không thú vị mà bĩu môi, kia nữ nhân đi theo chính mình thi thể cũng bay tới. Lúc này an an tĩnh tĩnh mà đứng ở giường đuôi. Nhìn Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người đem chính mình thi thể mở ra lại khâu lại. Hết chương.